Ba ngày hung trạch ngân tuyết áp. Chương 10, lâu đài cổ Black Rose 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Trà Viên, Beta, Queen, Tống Viêm đi lên nghịch vài cái. Phát hiện những nhạc cụ đó bị đóng một lớp bụi dày. Có vẻ như đã lâu rồi chưa được sử dụng. Nếu để cho cậu chọn một món nhạc cụ, thì cậu cảm thấy loại nhạc cụ nào sẽ có vấn đề? Ngô Kiều vươn tay đùa nghịch cây đàn violon cello. Tống Viêm quay đầu lại. Sau đó hai người rất ăn ý mà cùng hướng ánh mắt về phía vách tường. Một cây đàn piano upright. Cũ xưa, Ngô Kiều đi đến ngồi chồm hổm bên cạnh cây dương cầm. Đưa một tay lên gõ vách tường. Kề sát lỗ tai lên mặt tường. Thử một hồi lâu nhưng vẫn có hơi không chắc chắn. Không thì chúng ta kéo nó ra coi thử đi. Tống Viêm nhìn cây dương cầm cao gần 2 mét kia rồi đề nghị. Không phải tôi không muốn kéo. Nhưng nếu cái này thật sự có cơ quan thì chưa chắc chúng ta có thể di chuyển được nó. Ngô Kiêu cau mày. Cẩn thận nhìn cây dương cầm. Cuối cùng vẫn đồng ý với ý kiến của Tống Viêm. Kệ đi, thử kéo nó ra trước đã. Quả nhiên hệt như suy đoán của Ngô Kiêu. Hai người tốn hết sức bình sinh vẫn không thể dịch chuyển được xíu xiu nào của cây dương cầm. Gợi ý đã nằm trình hình ngay trước mặt nhưng lại không có cách nào lấy được nó. Tống Viêm đi vòng quanh cây dương cầm, thậm chí nảy ra một ý tưởng táo bạo. Vậy không ấy thì chúng ta đập nó luôn đi. Vừa thốt ra câu này, cậu đã cảm thấy hơi hối hận. Lỡ như đập xong rồi lại xảy ra bất trắc gì thì sao đây? Nhưng không ngờ Ngô Kiêu lại sáng mắt, hưng phấn vỗ vỗ vai Tống Viêm. Tôi cảm thấy cách này rất được nha. Mặc kệ Tống Viêm có khuyên can thế nào, không biết hắn chạy đi đâu mà nhặt được một cây rìu về. Tính đập nó thật à? Tống Viêm đẩy mắt kính, nhìn Ngô Kiêu đang nóng lòng muốn thử, càng thêm hối hận về lời đề nghị của mình. Nếu không làm vậy thì biết làm gì bây giờ? Cậu kéo không ra, tôi cũng kéo không ra. Chúng ta còn có lựa chọn nào khác hay sao? Ngô Kiêu phủ định, nhích ra chút xíu, để tôi đập nó. Tống Viêm bất đắc dĩ đành phải lui về sau vài bước. Trơ mắt nhìn Ngô Kiêu dơ dìu, không hề thương tiếc trẻ cây dương cầm cổ xưa trước mặt này ra làm hai. Nhưng nhìn theo động tác của Ngô Kiêu, ánh mắt Tống Viêm lại sáng bừng lên. Trên mặt tường áp sát cây dương cầm kia lại thật sự che giấu một cánh cổng tò vò cao 1 mét. Cậu lập tức đi lên, giúp Ngô Kiêu lột sạch những vật chắn che trước lối vào. Cầm ngọn nến hướng đến lối vào đen như mực kia rồi nhìn thử. Đó là một cái cầu thang được lát đá rất dài, nhìn thì có vẻ như nó là một con đường bí mật. Sao nào, có dám đi xuống dưới đó không? Ngô Kiêu nhướng mày hỏi. Tống Viêm do dự một lát, kiên định đồng ý. Khổ cực tìm kiếm lâu như vậy rồi, nếu không đi xuống thì chẳng phải đã phí công tốn sức hay sao? Đi thôi. Ngô Kiêu nhìn dáng vẻ quả quyết của cậu, cười khẽ một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, yên tâm đi, có người luôn dõi theo cậu mà. Tống Viêm ngơ ngẩn, trong lòng như nghẹn lại. Cậu vừa định mở miệng hỏi, lại thấy Ngô Kiêu âm thầm lắc lắc, đành phải đè xuống những nghi vấn nảy sinh. Chúng ta chuẩn bị cho đầy đủ đã rồi hẳn xuống. Ngô Kiêu cầm lấy ngọn nến, đưa cây rìu cho Tống Viêm, tiên phong đi vào con đường bí mật đó. Trong lòng Tống Viêm đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khủng bố, nhưng đến khi thật sự tiến vào, lại cực kỳ bình tĩnh. Rất nhanh sau đó bọn họ đã đi đến cuối con đường. Nơi đó chỉ có một cánh cửa gỗ bị khóa lại, nhìn giống như đã nhiều năm rồi chưa được mở ra. Ngô Kiêu kiểm tra qua một lượt, xoay người chừa đường cho Tống Viêm. Tìm chìa khóa thì phiền quá, trực tiếp phá cửa luôn đi. Lại là loại phương pháp thô bạo này nữa. Trước lạ sau quen, lần này Tống Viêm không thèm bối rối. Thẳng tay xách rìu xông pha, lộp cộp, khóa cửa mở ra, Ngô Kiêu đè tay lên cây FT gần bên hông. đẩy cánh cửa gỗ kia ra. Sau một trận mưa bụi ập vào mặt, Tống Viêm và Ngô Kiêu từng bước tiến vào. Làm Tống Viêm bất ngờ chính là phía sau cửa gỗ không phải là mật thất quái dị như trong tưởng tượng. Ngược lại, nó chỉ là một căn phòng nhỏ trông cực kỳ thoải mái. Trên tấm thảm màu đỏ rượu là một bộ bàn ghế chân cao cực kỳ tinh xảo. Sau bàn ghế là một chiếc giường rất lớn. Mặc dù chiếc giường này đã lâu không được sử dụng nên trên giường đã đọng lại một lớp tro bụi rất dày. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy những hoa văn được thêu lên rất hoa lệ. Cậu đoán xem, căn phòng này được dùng để làm gì? Ngô Kiêu vươn tay cầm hai cái ly đế cao trên bàn lên. Bên trong còn có một ít rượu vang đỏ đã khô cạn. Tống Viêm đã có ý tưởng nhưng vẫn chưa vội vàng kết luận. Cậu đi về phía chiếc tủ đựng lớn phía sau giường, vươn tay kéo mở cửa tủ. Vừa nãy còn chưa xác định, bây giờ đã có thể chắc chắn. Tống Viêm dùng cây rìu trên tay khều khều mấy bộ váy dài của hầu gái trong tủ. Nơi này chắc hẳn là nơi mà vị nam tước kia vụng trộm với người khác. Ngô Kiêu cũng đi tới, lật tung hết tất cả hộp tủ kia lên, nhưng không có bất kỳ thứ gì hữu dụng. Tống Viêm ngập ngừng nhìn mấy bộ váy dài dành cho hầu gái. Bi kịch xảy ra trong tòa lâu đài là vì lý do này hay sao? Hầu gái yêu đương vụng trộm với nam tước, sau khi bị vứt bỏ thì lòng sinh ra oán hận. Vì thế hiến tế cả tòa lâu đài. Đáp án này cũng có lý. Nhưng Tống Viêm tiếp tục lục soát căn phòng, cảm thấy có thứ gì đó rất không phù hợp. Tống Viêm, nhìn nè, Ngô Kiêu đột nhiên hô lên. Tống Viêm xoay người nhìn về phía Ngô Kiêu, sau đó ngơ ngác giật mình. Có lẽ là do ánh sáng từ ngọn nến quá ảm đạm, nên ngay từ đầu Tống Viêm không để ý đến góc phòng còn có một thứ gì đó to lớn bị một tấm vải đen che lại. Đây là... Tống Viêm bước nhanh đến. Ngô Kiêu kéo tấm vải đen kia xuống. Dương cầm, lại là một cây dương cầm. Cây này giống hệt như cây đàn ở thư viện, là một cây piano upright. Tống Viêm mân mê chất gỗ màu xám nâu của cây đàn, nhưng không dùng rìu tàn nhẫn chẻ nó ra như hai lần trước. Không chỉ có dương cầm, còn có nhạc phổ. Ngô Kiêu từ phía trên cây đàn to lớn lấy xuống một quyển sách nhỏ đã sờn cũ. Đáng tiếc Tống Viêm không hề hiểu những nốt nhạc hay khung nhạc phức tạp trên đó, nhưng cậu lại đọc hiểu dòng chữ uốn lượn nghệ thuật kia. Hiến cho ta đóa hoa hồng vĩnh hằng duy nhất. Anh biết đọc nhạc phổ không? Tống Viêm ngẩng đầu, hỏi Ngô Kiêu. Ngô Kiêu gãi đầu, nhét cây súng FT gần vào bên hông. Khó xử nói, đại khái thì cũng biết đọc chút ít. Đọc hiểu được thì đàn thử đi. Tống Viêm đặt nhạc phổ lên đàn, ý bảo Ngô Kiêu trổ tài thử xem. Tôi, từ lúc 7 tuổi tôi đã không còn quan tâm tới cái thú vui này nữa rồi. Ngô Kiêu kháng cự đứng đực mặt ra, nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng trước ánh mắt của Tống Viêm. Kéo ghế ra, cực kỳ nhọc nhằn mà đọc hiểu bản nhạc. Cậu biết đó, cây đàn này là đồ cổ từ mấy trăm năm trước, có hơi khác so với cây đàn hồi đó của tôi. Bởi vậy, có đàn ra thứ âm thanh quỷ quái gì thì cũng đừng trách tôi à. Nói xong thì tâm không cam tình không nguyện đặt ngọn nến lên đàn dương cầm. Lật nắp đàn lên, đặt ngón tay lên những phím đàn trắng như ngà voi. Biểu cảm ban đầu của Tống Viêm nghiêm túc trầm trọng nhưng mang theo sự mong chờ, dần dần chuyển thành nhẫn nhịn đối với tạp âm. Âm âm âm, cuối cùng Tống Viêm cũng không nhịn nổi nữa mà ra tay ngăn lại những ngón đàn của Ngô Kiêu. Lúc trước cậu chưa bao giờ nghĩ đàn dương cầm lại có thể bắn ra thứ âm thanh chó hú thảm thiết như thế. Thậm chí cậu còn cảm giác được thằng nhãi con trong bụng kể cả khi đối mặt với hầu gái như xác chết kia vẫn có thể tâm hòa khí lặng. Nhưng giờ phút này cũng đang bắt đầu lên án. Anh có chắc anh không đọc sai nhạc phổ của người ta chứ? Đương nhiên là không, Ngô Kiêu đúng lý hợp tình mà nói. Hắn vươn tay chỉ vào một hàng hợp âm đọc cho Tống Viêm. Cậu nhìn nè, chuyển sang nhạc số thì là 55.216. Nghe thấy Ngô Kiêu đọc nốt nhạc thành mấy con số, Tống Viêm lại càng thêm tuyệt vọng, nhưng vẫn không nề hà gì mà phất tay. Ok ok ok, cái đoạn anh vừa mới đọc ấy, đàn đoạn đó cho xuôi tai trước đi. Cái này thì dễ, lần này thì Ngô Kiêu tràn ngập tự tin, bắt đầu nhọc nhằn đàn ra một khúc nhạc ngắn. Hắn càng đàn càng thuận tay, dần dần cũng miễn cưỡng đàn được một khúc nhạc lọt tai. Tống Viêm nghiêm túc nghe càng cảm thấy khúc nhạc này có hơi quen quen. Hình như tôi đã từng nghe đoạn nhạc này ở đâu rồi. Tống Viêm cau mày dặn nhớ, nhưng còn chưa nói xong đã bị Ngô Kiêu cắt ngang. Cầm dìu cho chặt, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ngô Kiêu không quan tâm trang giấy cũ nát yếu ớt như thế nào. Thẳng tay xé ba tờ cầm phổ nhét vào áo. Một tay khác thì lưu loát xách cây FT gần ra. Rồi, xoay người lại, nhìn phía sau lưng cậu. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Tống Viêm không kịp cân nhắc xem chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã theo bản năng nắm chặt cây dìu chặt gỗ nặng trịch. Xoay người lại, ngọn nến duy nhất trên đàn dương cầm lẳng lặng cháy. Ánh lửa thấp bé, một phần ánh nến như bị bóng tối cắn nuốt, mà ở bên ngoài vùng sáng. Một, hai, ba, vô số bóng người không lẳng lặng đứng ở đó. Cho dù không nhìn thấy được mặt mũi ra sao, nhưng Tống Viêm vẫn có thể cảm giác được. Ánh mắt tràn đầy sát khí của bọn họ vẫn luôn đặt lên người mình và Ngô Kiêu. Cậu đoán xem, bọn họ tới đây làm gì? Hiếm có người nào được như Ngô Kiêu. Trong hoàn cảnh này lại vẫn có thể lắm mồm lắm miệng làm dịu bầu không khí. Đáng tiếc làm vậy cũng chẳng được gì. Trong khoảng khắc âm nhạc ngưng lại, từng bóng người lập tức tiến từng bước lên phía trước. Dưới ánh nến, Tống Viêm cuối cùng cũng có thể mơ hồ thấy được bộ dạng của họ. Đó là những bộ thi thể có mức độ thối rữa khác nhau. Cơ thể của bọn họ có người xanh tím, có người sưng phù, có người thối rữa mục nát, cũng có bộ thi thể chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Có điều, bọn họ vẫn mặc bộ quần áo từ lúc sinh thời. Màu trắng của áo sơ mi bị nước mủ tanh hôi nhuộm vàng. Da thịt lỏng lẻo rụng rời rơi rớt theo từng bước đi. Bọn họ làm gì ở đây? Bọn họ còn có thể làm gì đây? Câu hỏi này không cần phải vắt óc suy nghĩ, bởi vì ngay sau đó hành động của bọn họ đã trả lời cho câu hỏi này. Nếu ba ngày trước, có người nói với Tống Viêm rằng cậu sẽ cầm theo một cây dìu đi chém người, chắc chắn Tống Viêm sẽ cho rằng tận thế đã tới. Cậu bất cẩn lọt vào bầy xác sống. Nhưng thực tế là cậu đang ở trong một tòa lâu đài ma cổ xưa mang phong cách thời Trung Cổ đi chém người hầu. Cho dù là hoàn cảnh nào thì cũng rất hoang đường. Tống Viêm chưa bao giờ biết chém người. Cho dù là nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Vì vậy cho dù đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, nhưng đến khi thực sự đối mặt với những xác chết người hầu kia, cậu chỉ có thể nhắm mắt vung dìu bổ về phía xác sống cách gần mình nhất. Tống Viêm, qua đây, tình hình bên Ngô Kiêu ổn hơn một chút. Dù sao hắn cũng là một tay già đời. Cây FT gần trong tay tuy khá cũ nhưng lực sát thương vẫn ở cấp thượng hạng. Hắn nhanh nhẹn lướt qua đám xác chết. Súng FT gần chỉ có thể giải quyết một cái xác trong mỗi lần bắn. Đã vậy còn phải ngừng giữa đường để lắp đạn, nhưng vẫn nhanh chóng vọt tới bên cạnh cửa gỗ. Nhưng bên phía Tống Viêm không thuận lợi như vậy. Cậu cố hết sức bổ dìu vào đám xác sống đang nhào về phía cậu. Chất lỏng tanh hôi bắn ra, chưa kịp lau gương mặt bị bắn đầy máu mủ đã phải giơ dìu lên bổ xuống. Nhưng chưa xử lý xong con trước mặt thì lại có một con khác xông tới. Cây dìu gỗ trong tay vốn có hơi nặng nề, độ sắc bén vẫn có hạn. Ban nãy chẻ đôi cây dương cầm và cửa gỗ còn dễ. Nhưng đến khi chẻ người thì lại cực kỳ khó khăn. Cứ tiếp tục như vậy, Tống Viêm nhanh chóng bị đám xác sống người hầu đó vây quanh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chú thích. đàn piano dạng upright, cách chương.